Ký sự của Viên Viên Trúc Duẩn Quân. Chương 85, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Linh đông đảo người hầu kẻ hà, già trẻ lớn bé đều có đủ. Cứ nghĩ đến cảnh những kẻ này sẽ vây quanh Viên Viên và con của nàng, Ninh Tuyên lại cảm thấy không hài lòng. Người nhà bị lão thái gia và lão phu nhân chiều chuộng, sinh hư, từ hành vi cử chỉ đều toát lên sự treo cao, hám lợi. Ninh Tuyên không ghét điều này, chỉ là không muốn những thủ đoạn ấy lại sử dụng lên người Viên Viên. Nghĩ tới nghĩ lui, dù sao Viên Viên cũng chưa mang thai, chi bằng nhân lúc còn thời gian, thắt chặt lại quy củ trong phủ. Ninh Tuyên còn chưa kịp hành động, Đoạn Viên Viên đã phát hiện kinh nguyệt tháng này của mình không đến. Nàng tuy chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng từng thấy heo chạy. Hơn nữa, sinh con đẻ cái là một trong những việc hệ trọng nhất của nữ tử cổ đại sau khi thành thân. Thậm chí có thể bỏ luôn chữ một trong. Tóm lại, trước khi gả đi, ngoài việc cho tân nương xem xuân cung đồ, các bà mẹ còn dạy con gái cách nhận biết bản thân có thai hay không. Chuyện như Tiểu Yến Tử vô tình mang thai mà không biết, ở các gia đình giàu có rất hiếm gặp, trừ phi cô nương đó vốn có kinh nguyệt không đều. Vũ phu nhân và di nương Trần đều từng dạy bảo Đoạn Viên Viên, khi thai còn nhỏ, đại phu có thể không xem ra, nhưng cơ thể là của mình, muốn biết có thai hay không, trước tiên phải xem có hay buồn ngủ, hay khó chịu dạ dày, và kinh nguyệt có đều đặn hay không. Ba điều này mà đều trúng thì rất có thể đã mang thai. Sau đó, cẩn thận chờ thêm một thời gian nữa, rồi mới mời đại phu đến xem cho chắc chắn. Đỗ ma ma mỗi tháng đều để ý đến kinh nguyệt của Đoạn Viên Viên. Bà vốn luôn mong nàng sớm có thai. Lần này, thấy kinh nguyệt của Đoạn Viên Viên chậm mất nửa tháng, bà đã sớm nhận ra. Nay thấy Đoạn Viên Viên cũng có vẻ nghi hoặc, bèn bưng một đĩa đậu nành đến, bảo Đoạn Viên Viên tiểu tiện lên trên đó. Mặt Đoạn Viên Viên đỏ bừng, nàng không phải chưa từng bị chọc kim lấy máu, lấy nước tiểu ở bệnh viện, nhưng dùng nước tiểu để xem đậu nành có nảy mầm hay không, nhìn thế nào cũng thấy giống phương pháp dân gian hoang đường. Hơn nữa, nàng cũng không muốn người khác phải canh chừng nước tiểu của mình. Tuy nhiên, dù mama vẫn ôm chặt cái chậu gỗ không buông, bà nói, ở quê có nhiều người không có tiền mời đại phu, đều dùng cách này để kiểm tra, vài hạt đậu nành thì đáng giá bao nhiêu. Nói rồi bà lại cười, hơn nữa, giá mà đậu nành nảy mầm, rửa sạch vẫn có thể ăn tiếp, rau nhà ai mà chẳng phải bón phân. Nếu cô nương thực sự có thai, ở quê người ta còn tranh nhau ăn giá đỗ báo hỉ này đấy. Đoạn Viên Viên vẫn cảm thấy ngại ngùng. Dù sao thì 2-3 tháng nữa cũng biết kết quả, chi bằng cứ chờ đợi vậy. Nếu giá đỗ nảy mầm mà cuối cùng nàng lại không có thai, chẳng phải là chuyện cười hay sao? Đỗ mama thở dài, con gái con đứa đúng là mỏng mặt. Bà cũng không ép buộc Đoạn Viên Viên nữa, chỉ quay sang dặn dò Tố Y, sau này lén giữ lại thùng tiểu đêm của Đoạn Viên Viên. Tố Y cũng rất muốn biết thiếu phu nhân có thai hay không, nhưng Đoạn Viên Viên đã nói rõ không muốn làm như vậy. Nàng không có gan làm trái lời Đoạn Viên Viên. Bản thân Tố Y không giống Du Mama, Thanh La, Tử Quyên có thể tùy ý cười đùa với Đoạn Viên Viên. Nàng ta biết thân phận mình ở phủ Ninh Quốc Công, phủ họ Đoạn đều không có chỗ dựa, chỉ có thể dựa vào sắc mặt của Đoạn Viên Viên mà sống. Nghĩ vậy, nàng ta liền lén lút nói với Đoạn Viên Viên về ý của Đỗ Mama. Trong lòng Tố Y nghĩ, việc này cũng không có gì to tát. Trước kia, lúc nàng ta còn ở chung phòng với người khác, thùng gỗ để ngay dưới gầm bàn ăn, người lớn trẻ con đều đi tiểu vào đó, có ai thấy ngại đâu. Đoạn Viên Viên biết rõ Du Mama vẫn luôn muốn lén lấy nước tiểu của nàng, trừng mắt nhìn bà một lúc lâu, hồng lên mặt mới dần dần biến mất. kỳ thực nàng cũng tò mò phương pháp dân gian này có chuẩn xác hay không. Nhân lúc rảnh rỗi ở nhà, thử một chút cũng được. Tố Y biết nàng ngại ngùng, bèn giả vờ như lén lút lấy được. Sau đó đưa cái thùng gỗ nhỏ cho Du Mama. Du Mama làm chuyện mờ ám như kẻ trộm, đổ nước tiểu trong thùng lên trên đậu nành, ướp như vậy khoảng 3-5 ngày. Sáng sớm, lúc cô nương cầm thức dậy chải đầu, bỗng nhìn thấy góc tường, lớp vải đậy trên miệng chậu đậu nành đã bị đỉnh lên một chút. Tuy rằng trong chậu chỉ có vài hạt đậu nành nảy mầm, nhưng Đỗ Mama vẫn khẳng định là đã trúng. Lập tức treo một bức tượng Quan Âm Tống Tử trong phòng, quỳ trước tượng Phật, vui mừng khôn xiết, cả ngày không ngậm miệng được. Từ đó về sau, việc này không cho Đoạn Viên Viên làm, việc kia cũng không cho nàng động tay vào. Nhờ có Tố Y làm tai mắt, Đoạn Viên Viên biết được chuyện đậu nành nảy mầm. Nàng đợi đến khi Tố Y tận mắt nhìn thấy Du Mama tận tay tiêu hủy chỗ đậu mầm kia, mới yên tâm ngồi ngẩn người trong phòng. Chẳng lẽ nàng thực sự đã mang thai? Tuy đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến lúc này, trong lòng nàng vẫn không khỏi hoang mang. Sinh con đáng sợ, nuôi con cũng đáng sợ không kém. Nếu sinh con gái thì sao? Nữ nhi thời đại này đều phải phục dịch nam nhân. Thanh La có nàng che chở nên không phải chịu cảnh đó. Nhưng con gái nàng thì sao? Cho dù nàng có nguyện ý tìm một phu quân để ở rể, dễ dàng khống chế, Ninh Tuyên cũng chưa chắc đã đồng ý. Biểu ca tâm cao khí ngạo, chắc chắn sẽ không xem trọng những kẻ vô dụng. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con gái tương lai sẽ giống như nàng, lòng Đoạn Viên Viên như bị dao cắt. Nếu sinh con trai, cho dù có phá gia chi tử thì cũng chỉ là bản thân nó sống không tốt mà thôi. Sinh con gái mà lại không thông minh, e là con bé sẽ khó mà sống yên ổn. Buổi tối, Ninh Tuyên muốn thân mật, Đoạn Viên Viên nghĩ đến đứa bé trong bụng, bèn từ chối, bị biểu muội đẩy ra. Ninh Tuyên rất ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn khiến nàng chán ghét? Ninh Tuyên cảm thấy khó tin, cả đêm xoay qua xoay lại không tài nào chợp mắt. Sáng hôm sau, hắn đã mua vài món nàng thích từ ngoài về, đều là những món Đoạn Viên Viên yêu thích như giò heo hầm, vịt hun trà, viên ngọc bích và bánh đào. Đoạn Viên Viên vui vẻ chạy ra, còn chưa kịp mở giấy gói, bỗng cảm thấy mùi thơm quen thuộc bỗng chốc trở nên nồng nặc khó ngửi, khiến nàng buồn nôn chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tiết thu nắng gắt, Ninh Tuyên ở ngoài mệt mỏi cả ngày, về nhà lại phải uống một bát to cháo đậu lạnh. Nhìn thấy Đoạn Viên Viên nôn mửa, sắc mặt hắn thay đổi, giận dữ quát mắng mọi người trong phòng, sao lại để cho nàng bị bệnh. Ninh Tuyên không chê mùi nôn mửa, còn định đút cho nàng uống cháo. Đoạn Viên Viên lúc này cũng không còn tâm trí nào để ý đến dung nhan của mình, vừa ngửi thấy mùi mồ hôi trên người biểu ca đã cảm thấy trời đất quay cuồng, vội vàng đẩy hắn ra. Đi ra ngoài, Ninh Tuyên bị nàng quát cho hốt hoảng. Đoạn Viên Viên đẩy bát cháo ra, lại bắt đầu khô họng. Du Mama nhìn thấy cảnh này, liền dám can đảm kéo Ninh Tuyên đi. Sau khi Ninh Tuyên bị kéo đi, Đoạn Viên Viên chỉ cảm thấy thế giới xung quanh như được thanh lọc. Cuối cùng nàng cũng không còn buồn nôn nữa. Đoạn Viên Viên ngồi dậy, cũng không thành súc miệng, cũng không quan tâm đến sắc mặt biểu ca, chỉ trợn mắt nhìn chằm chằm vào bụng mình ngẩn người. Lúc này, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác mãnh liệt, hình như nàng thực sự đã có thai. Đoạn Viên Viên vừa xoa bụng vừa nghĩ, không biết đứa bé này là của Đoạn Viên Viên kia hay là của nàng. Ninh Tuyên vốn luôn lo lắng chuyện con cái, nhìn thấy phản ứng của Viên Viên, hắn lập tức hiểu ra, đứng đơ người ra đó một lúc lâu, không biết nên bước chân trái hay chân phải. Sau khi cẩn thận đỡ biểu muội ngồi dậy, hắn vội vàng chạy ra ngoài, sai Hoa Vượng đến tiệm thuốc Tế Thế Đường mời đại phu đến khám bệnh. lần này đến là một vị lão đại phu tóc đã bạc phơ. Đại phu chuyên khám phụ khoa là cực kỳ hiếm có. Người trẻ tuổi đều cho rằng làm nghề này không có tiền đồ. Phụ nữ có bệnh đều được khuyên nên tìm đến những bà mụ ở quê. Hoa Vượng phải chạy mất nửa cái mạng mới mời được một vị đại phu có y thuật cao siêu trở về. Vị lão đại phu này đã ngũ tuần. Nếu không phải cháu gái trong nhà không đủ tiền lập gia thì ông cũng sẽ không ra ngoài làm nghề này nữa. Lão đại phu vừa vuốt râu vừa đếm số bậc cửa dưới chân. Cười ha hà, bậc cửa thật nhiều, lần này kiếm được bộn tiền rồi. Trong viện, các nha hoàn và mama đều vây quanh Đoạn Viên Viên. Lão đại phu bắt mạch lâu như vậy nhưng vẫn chưa thể khẳng định được. Nhưng khám bệnh cho phụ nữ phần lớn đều dựa vào kinh nghiệm. Sau khi hỏi han một loạt các triệu chứng của Đoạn Viên Viên, ông liền biết chuyện gì đang xảy ra. Đứng dậy nói với Ninh Tuyên: chúc mừng công tử. Ninh Tuyên như bị sét đánh, sờ móc trong tay áo hai lần mới nhớ ra hôm nay hắn không mang theo tiền. Đỗ Mama nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của thiếu gia liền cười thầm: đàn ông thường như vậy, lúc biết mình sắp được làm cha thì vui mừng, lúc bế con trên tay cũng vui mừng, nhưng đến khi phải gánh vác trách nhiệm làm chồng, làm cha thì lại cảm thấy phiền phức. Bà vội vàng chạy vào trong lấy 5 lạng bạc gói trong khăn đỏ, sai người đưa cho lão đại phu, không quên nhắc nhở lão nửa tháng phải đến khám một lần. Nói, chỉ cần ông chăm sóc tốt cho thiếu phu nhân, mỗi lần đến đây đều sẽ không ít hơn số tiền này. Ninh Tuyên trở lại phòng, vẫn ngồi ngẩn người trên ghế, nhìn Viên Viên như nhìn một con người hoàn toàn mới, một nữ nhân đang mang thai. Nữ nhân này là thê tử của hắn, đứa bé trong bụng là cốt nhục của hắn. Sau này, hắn sẽ không còn phải cô độc một mình nữa. Ninh Tuyên ánh mắt đỏ hoe, bưng chén trà lên uống ừng ực hai ngụm lớn mới dần lấy lại tinh thần. Đoạn Viên Viên đưa tay lắc lắc trước mặt hắn, hỏi một câu mà có lẽ phụ nữ mang thai nào cũng từng hỏi: biểu ca, huynh muốn con gái hay con trai? Ninh Tuyên không biết là vui hay buồn, nghe Viên Viên hỏi, hắn mỉm cười, nói là không muốn con trai thì là giả, nhưng hắn cũng không phải là không muốn con gái, chỉ là đứa đầu lòng tốt nhất là con trai. Có người thừa kế, Ninh gia mới có thể hưng thịnh, áp lực của Viên Viên cũng sẽ giảm bớt, sau này sinh con gái cũng không muộn, nhưng nếu ông trời không ban cho hắn con trai, hắn cũng không thể làm gì khác. Phụ nữ mang thai thường nhạy cảm, Ninh Tuyên không muốn nàng phải lo lắng, liền đưa tay khẽ xoa bụng bằng phẳng của biểu muội, an ủi nàng: đều là con của chúng ta, trai gái gì ta cũng thích. Đoạn Viên Viên mỉm cười: biểu ca đã nói vậy thì nàng cứ nghe theo là được. Ninh Tuyên bưng trà cho nàng, ân cần hầu hạ nàng súc miệng, sau đó đỡ nàng nằm xuống giường nghỉ ngơi. Lão đại phu vừa đi ra ngoài, tay nắm chặt túi tiền, miệng ngân nga khúc hát vui vẻ. Vừa ra khỏi cửa, còn chưa kịp lên xe ngựa, đã bị người ta kéo lại. Phương tiểu phu nhân sau khi sinh con, thân thể suy nhược, thường xuyên phải mời đại phu đến khám, dùng đủ mọi cách mà vẫn không khỏi. Cô nương cầm ngày ngày chú ý sai người hỏi han xem có vị đại phu nào giỏi hơn không. Chuyện đại phòng mời đại phu cũng không thể giấu được ai. Chỉ là Ninh gia vốn thường xuyên phải mời đại phu, không ai nghĩ đến Đoạn Viên Viên cả. Cô nương cầm vội vàng chạy đến, kéo lão đại phu lại, hỏi có thể đến khám cho Phương tiểu phu nhân hay không. Lão đại phu nhìn cô bé đầu buộc dải đỏ, cổ đeo vòng ngọc trai nhỏ, người mặc áo ngắn màu xanh lá mà, nhìn giống như người có chút thân phận, nhưng trên người lại không có món đồ trang sức nào đắt tiền. So với nha hoàn bên cạnh đại thiếu phu nhân còn kém xa. Ông nghĩ thầm, có lẽ chỉ là một nha hoàn thô lậu, cô nương khuê các nào lại chạy ra đường kéo người ta như vậy. Nghĩ đến cùng đều là người Ninh gia, chỉ khác nhau về địa vị, lão đại phu nghe nói là khám bệnh cho sản phụ, liền cầm túi tiền nặng trịch trong tay, mỉm cười bước vào trong. Cô nương cầm dẫn lão đại phu đi vòng vài vòng, đến trước một tấm rèm che kín mít, mời ông bước vào, so sánh hai nơi ở. Lão đại phu liền hiểu ra vấn đề, lăn lộn trong hậu viện nhiều năm như vậy, loại phụ nữ nào nên khám, loại phụ nữ nào không nên khám. Trong lòng ông rõ như ban ngày, phòng của chính thất danh chính ngôn thuận, kiệu hoa tám người khiêng về là loại tốt nhất. Phòng của những người được sủng ái, biết điều, biết tiến thoái là loại chung. Còn phòng của những người sắc nước hương nghiêng, nhưng không được sủng ái, ở nơi tiêu điều nhất, thì tiền kiếm được đều là tiền oan nghiệt. Lúc này muốn chạy cũng không kịp nữa rồi. Lão đại phu chỉ đành cắn răng bước vào trong. Phương tiểu phu nhân vẫn còn ở trong phòng sinh, không thể di chuyển. Chỉ cần cử động một chút là máu lại chảy, chỉ có thể nằm liệt trên giường. Vú bế đứa bé đi đi lại lại trong phòng, miệng không ngừng dỗ dành: Ninh tiểu gia, Ninh tiểu gia. Nhìn thấy đại phu đến, liền vội vàng đưa đứa bé cho ông. Lão đại phu sờ trán Ninh tiểu gia, thấy nóng ran, toàn thân co giật, hốt hoảng thốt lên: Đứa bé còn nhỏ như vậy, co giật như vậy có thể chết người. Ông vội vàng lấy kim châm cho đứa bé một cái, sau đó mẹt miệng đứa bé ra ngửi. Vừa ngửi thấy mùi thuốc, sắc mặt lão đại phu liền thay đổi, quát lớn: Đứa bé còn nhỏ như vậy, sao các người đã cho nó uống thuốc? Vú lúc này đã sợ đến mức khóc lóc òa lên. Phương tiểu phu nhân là thiếp, thiếp thì không phải là mẹ. Ninh tiểu gia vừa sinh ra đã thường xuyên bị ba huynh trưởng bế đi bế lại để bồi dưỡng tình cảm. Ninh đại nhà có Trương đại thiếu phu nhân đang mang thai, có lẽ không muốn tạo nghiệp, nên đứa bé qua tay hắn lúc trở về vẫn bình an vô sự. Còn qua tay hai người kia lại thường xuyên ốm vặt, đã sang thu rồi mà còn bị say nắng, trẻ con không thể dùng đá. Hai huynh đệ sợ đứa bé chết yểu sẽ bị liên lụy, bèn lén cho uống thuốc ngủ, sau đó lại cho uống bạc hà và một số loại thảo dược khác để giảm sốt. Đứa bé về phòng lại bắt đầu khóc ngặt, cả đêm không ngừng. Mấy người kia lại nói đứa bé này quả nhiên yếu đuối. Phương tiểu phu nhân vốn không muốn gọi con trai là Ninh tiểu gia, nhưng thấy đứa bé ngày càng yếu ớt, nàng ta sợ nó sẽ chết yểu nên cũng chấp nhận cái tên này. Nhà vú em có 5, 3 đứa con, đều dựa vào chồng làm lụng vất vả bên ngoài kiếm tiền. May mắn lắm bà ta mới được Phương tiểu phu nhân chọn làm vú em. Mỗi tháng đem tiền về, mẹ chồng cũng nhìn bà ta bằng ánh mắt khác hẳn. Trong nhà có gà vịt cá thịt sườn xương gì đó cũng để dành cho bà ta một chút. Bà ta thật sự không muốn mất đi công việc này. Thấy lão đại phu ở đó, vú em sợ hãi, nói như té nước té tát, miệng không ngừng kêu oan, mong lão đại phu làm chủ. Mama thấy thế liền nhíu mày, thôn phụ này quả nhiên không có phép tắc, nếu không phải trong nhà không có nhiều tiền, họ cũng sẽ không để những kẻ ngu ngốc này bước chân vào cửa. Nói nặng một chút, đứa bé này bị ngu ngốc lây mất. Mama nhanh tay lấy khăn tay bịt miệng vú em lại, kéo ra ngoài, giam lại. Lão đại phu giả vờ như không nghe thấy gì, cúi đầu nhìn xuống, trong lòng thầm mắng mình 8 đời không làm việc thiện, vừa làm liền gặp chuyện xúi quẩy. Phương tiểu phu nhân nằm trên giường, lo lắng hỏi: Đại phu, con tôi sao rồi? Đứa bé còn nhỏ như vậy, cho ăn uống lung tung như vậy, cho dù hoa thừa tái thế cũng không thể khẳng định được có chuyện gì hay không. Nếu có chuyện gì thì sao? Lão đại phu ánh mắt lo lắng, nhìn đứa bé như bị bóp méo trong bụng mẹ, càng thêm lo lắng, sắc mặt sản phụ thì như người chết trôi. Nếu ông nói sai một câu, khiến nàng ta kinh hãi mà chết, ông biết ăn nói thế nào đây? Chuyện sinh tử ông đã thờ ơ từ lâu. Bèn nói với Phương tiểu phu nhân: Cẩn thận chăm sóc, không có việc gì thì đừng bế ra ngoài phơi nắng. cho vú em uống vài thang thuốc bổ, rồi cho con bú, người tốt sẽ được trời phù hộ. Tôi thấy đứa bé này rất có phúc. Cô nương yên tâm. Phương tiểu phu nhân nghe xong cũng yên tâm phần nào, liền sai cô nương cầm lấy tiền đưa cho lão đại phu. Có tiền thuốc men, lương thực mà nhị lão gia đưa đến, tuy không thể cho 5 lạng, nhưng 2 lạng thì vẫn có thể. Cô nương cầm vừa cười vừa đưa tiền cho lão đại phu. Tò mò hỏi xem đứa bé có thực sự không sao không? Lão đại phu ấp úng nói, đứa bé có phúc như vậy, tất nhiên là không sao. Nếu đứa bé không có phúc thì sao? Cô nương cầm mỉm cười, sai người đưa lão đại phu về, sau đó lén lút cho người đi theo để biết nhà lão đại phu. Cô bé thấy y thuật của lão đại phu không tệ, sau này nếu phu nhân có chuyện gì còn có thể đến tìm ông ta. Lão đại phu đến đầu ngõ, chỉ vào một ngôi nhà, nói đã đến nơi, tên gia đình lén ghi nhớ trong lòng, cười nịnh nọt xuống xe đỡ lão đại phu vào nhà. Lão đại phu xua tay nói không cần, sau đó ung dung bước vào nhà, nấp sau gốc cây, đợi đến khi xe ngựa rời đi, ông ta liền chạy ra cửa sau, làm một cô vợ nhỏ đang nhặt đậu giật mình hét lên. Chạy vào nhà báo với chồng là có trộm, kết quả là không có thứ gì bị mất cả. Người chồng bực mình quát, cái đồ chết tiệt, đến nhà tao để thông gió à, sống không làm, chết rồi lại muốn mượn đường âm phủ để đi à. Chuyện đoạn viên viên mang thai tạm thời vẫn chưa công khai ra ngoài. Ninh Tuyên nói tháng này còn nhỏ, đợi đến 3 tháng, sau khi đại phu khám xét kỹ càng rồi mới tuyên bố. Mọi người trong nhà đều đối xử với nàng như phụ nữ mang thai. Ngày nào cũng thay đổi món canh gà, thịt vịt, dù mama sợ nàng ăn nhiều quá sẽ khiến đứa bé quá to, khó sinh, mỗi lần chỉ cho nàng uống một chút. Đoạn viên viên vốn dĩ không thích uống canh nhiều dầu mỡ, ngửi thấy mùi đã thấy ngán, mấy ngày ấy liền gầy đi không ít. Ninh Tuyên lo lắng, hỏi han đại phu, mama lại lật sách ra xem. Thầy nói phụ nữ mang thai nên ăn những gì mình thích, miễn là không ăn quá nhiều và được sự đồng ý của đại phu thì sẽ tốt cho cả mẹ và bé. Đoạn viên viên thích ăn bún chua cay, cho rất nhiều giấm trần sơn tây, ớt cũng cho rất nhiều. Dù mama lại nghĩ đến câu chua trai cay gái, nhìn thấy nàng ăn chua ăn cay như vậy liền sợ hết hồn. Nhưng sau khi đoạn viên viên ăn như vậy được vài bữa, quả nhiên sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều. Dù mama thấy nàng không sao cũng yên tâm, lại ngượng ngùng nói với nàng là bà muốn về quê 2 ngày. Trên đường đi về tính ra cũng mất đến 3-4 ngày. Dù mama thấy đoạn viên viên vẫn chưa có thai nghén gì nên mới dám ngỏ lời muốn về thăm nhà một chuyến. Thu năm ngoái, khi Du Mama đến kinh thành, Du cô nương mới chỉ 12-13 tuổi, võ phu nhân đã tìm được một mối hôn sự tốt cho nàng. Định bụng tổ chức lễ hợp cẩn trước, sau đó mới cho động phòng. Nào ngờ, nhà trai lại ngỏ ý muốn dành dụm thêm 1 năm nữa để có thể bày thêm được 2 mâm cỗ. Như vậy Du Mama và Du cô nương về nhà chồng mới thêm phần rạng rỡ. Thế là hôn sự cứ thế bị trì hoãn cho đến tận bây giờ. Người ta gả con gái đi, có ai lại ngăn cản mẹ con người ta gặp mặt nhau bao giờ? Bên cạnh đoạn viên viên lúc nào cũng có đầy tớ, nha hoàn vây quanh, dù mama chỉ về nhà có mấy ngày chứ có phải đi biệt tăm biệt tích gì đâu. Nàng bèn phẩy tay, nói, mama cứ về đi, tiện thể nhắn dùm ta một tiếng với mẫu thân. 3 tháng trời phải giấu giếm người ngoài, nhưng võ phu nhân nào phải người ngoài, huống hồ, dì Trần đã không còn, võ phu nhân cũng không ở đây. Trong lòng nàng không khỏi cảm thấy bàng hoàng, bất an. Ninh Tuyên tuy đáng tin cậy nhưng dù sao cũng là nam nhân. Nam nhân cuối cùng cũng không thể giống như mẫu thân được. Dù mama vâng dạ rồi lập tức quay vào thu dọn hành lý. Ngay cả Tố Y cũng không nhịn được mà buột miệng hỏi bà có phải đã lu lẫn rồi không? Lúc này mà còn chạy về, lỡ như phu nhân lại tìm một bà mama khác đến thay thế thì có mà khóc cũng không kịp. Dù mama cười, đánh yêu nàng ta một cái. Chờ đến khi con gái ngươi đi lấy chồng rồi sẽ hiểu được tâm tư của lão nương thôi. Hàng tháng, bà đều cố gắng tiết kiệm chi tiêu. Tiền bạc, quần áo dư ra đều nhờ người mang về cho con gái. Ai ngờ, lần trước có người quen từ quê lên, nói với bà rằng đã nhìn thấy con gái bà ngồi xổm dưới đất rửa bát. Lúc ấy bà đã giật mình hoảng hốt. Số tiền công mà bà gửi về đủ để con bé mua dăm ba đứa nha hoàn rồi. Sao nó vẫn phải tự mình rửa bát? Chẳng lẽ nhà chồng nó dám ngược đãi nó? Càng nghĩ dù mama càng thấy bất an. Bà muốn về xem con gái có sống tốt hay không. Nếu người đàn ông kia thật sự không ra gì, bà sẽ xin phu nhân và cô nương đổi người khác. Còn nếu là hiểu lầm, bà sẽ cho con gái thêm chút của hồi môn. Đoạn Viên Viên hỏi bà đã chuẩn bị xong xuôi của hồi môn cho Du cô nương chưa? Đối với Đoạn Viên Viên hay là Đoạn Dụ, Du Mama đều rất tốt. Bà thật sự xem như người nhà của mình. Sau này, nàng và Đoạn Dụ đều có trách nhiệm chăm sóc, phụng dưỡng Du Mama lúc tuổi già. Hôn sự của Du cô nương, đương nhiên nàng và Đoạn Dụ đều có thể lên tiếng. Từ nhỏ ta đã dành dụng của hồi môn cho con bé. Đến nay đã được bốn dương đầy đủ rồi. Du Mama cười đáp. Có những nhà trong thành gả con gái còn không gom góp nổi một dương đầy đủ. Phải lấy bông cũ rách đem phơi. Vừa bước chân về nhà chồng đã bị người ta mắng mỏ là đồ nhà quê. Không biết điều, nghĩ đến bốn dương hồi môn đầy ắp dành cho con gái. Du Mama không khỏi cảm thấy tự hào. Trong đó đều là những món đồ tốt. Không hề có thứ gì rẻ tiền. Đoạn Viên Viên xem qua một lượt. Thấy trên đó ghi toàn là quần áo bốn mùa. Châm cài đầu bằng vàng. Mũ đội đầu bằng bạc. Thậm chí còn có một chiếc áo khoác làm từ da thú. Đoạn Viên Viên tò mò hỏi Du Mama đó là thứ gì. Du Mama có chút ngại ngùng. Nói đó là chiếc áo khoác được may từ những mảnh da vụn. Vì da thú quá đắt nên chỉ có thể gom góp từng chút một như vậy. Tuy nhìn không được đẹp mắt cho lắm, nhưng mùa đông mặc ra ngoài thì trong số những người làm trong phủ, con bé là người có một không hai. Còn bát đĩa, xong nồi thịt thì không cần phải sắm sửa. Cứ dùng đồ của Đoạn gia phát là được rồi. Số tiền đó để dành cho con bé sau này chi tiêu còn thiết thực hơn. Nhìn sinh lễ được chuẩn bị tươm tất như vậy, Đoạn Viên Viên bỗng dâng lên một dự cảm mãnh liệt. Có lẽ nàng sẽ sinh con gái. Gả con gái, nếu là con gái thật, nàng nhất định sẽ không để con bé phải chịu khổ khi về nhà chồng. Vừa nghĩ đến chiếc áo khoác bằng da vụn, Đoạn Viên Viên chợt nhớ ra mình cũng có một chiếc áo khoác bằng da chó và da thỏ. Được may từ trước khi nàng nuôi thỏ và đại lang, bây giờ Ninh Tuyên không còn ăn thịt thỏ nữa. Đoạn Viên Viên cũng không thể nào mặc chiếc áo khoác đó ra ngoài bế đại lang được. Nàng bèn gọi Mễ Nhi đến bế đại lang ra ngoài, sau đó sai Tố Y đi lấy chiếc áo khoác da thú kia đến. Dù Mama vui mừng khôn xiết. Chiếc áo này cũng đáng giá mấy chục lượng bạc đấy. Bà làm lụng vất vả cả đời cũng chỉ dành dụm được ngần ấy bạc. Chỉ là số bạc đó, bà chưa từng nói cho ai biết. Con cái có hiếu thuận hay không, bà cũng đã không còn trông mong gì nữa. Số tiền đó, Du Mama còn âm thầm đặt cho nó một cái tên. Gọi là đồng bản thỏ con. Sau này, lỡ như con gái, con rể, cháu ngoại đều không nhờ cậy được, bà sẽ dùng số đồng bản thỏ con đó để sống qua ngày. Đoạn Viên Viên cho người chất gấm vóc mang về cho Đoạn gia cùng với số hồng còn sót lại trên cây vào xe ngựa, để Du Mama mang về quê luôn. Sắp đến giờ lên đường, Du Mama vẫn còn lưu luyến đi đi lại lại trong sân. Bà muốn tổ chức hôn lễ cho con gái thật long trọng một chút. dù sao bản thân bà ở phủ họ Đoạn cũng được xem là người có uy tín. Chỉ là của hồi môn chuẩn bị cho con toàn là những thứ lặt vặt, ít với món đồ nào thật sự giá trị. Trước đây, võ phu nhân có cho một chiếc mũ đội đầu bằng vàng ròng. Đoạn Viên Viên cũng cho thêm vài thứ như vải vóc, nhưng bà vẫn muốn có thêm một bộ trang sức. Y phục thật chỉnh tề, đẹp đẽ, cũng không cần phải quá đắt tiền. Chỉ cần là một bộ hoàn chỉnh là được. Nhưng những thứ này rất khó kiếm. Cho dù là chủ nhà hào phóng đến đâu cũng không ai lại đi chuẩn bị cho con gái của người làm một bộ của hồi môn từ đầu đến chân như vậy. Dù mama bèn nảy ra ý định muốn mượn một bộ y phục, trang sức của các đại nha hoàn mang về cho con gái lúc xuất giá cho đẹp mắt. Khi nào bà về sẽ trả lại. Chỉ là cả đời bà chưa từng mở lời xin xỏ ai bao giờ. Suy thì tính lại mấy ngày trời mà vẫn không nói ra được. Mễ Nhi ở chung phòng với Du Mama, thấy bà trằn trọc cả đêm vì chuyện này, bèn nhân lúc Thanh La đến thỉnh an, kể lại chuyện này cho nàng ta nghe. Trong phủ, chỉ có những đại nha hoàn đi theo hầu hạ Đoạn Viên Viên lâu năm mới có những món đồ trang sức, y phục đẹp đẽ như vậy. Mễ Nhi không có, những người khác cũng không có. Thanh La đang loay hoay không biết kiếm cớ gì để quay về hầu hạ Đoạn Viên Viên. Nghe vậy bèn về phòng lục tung dương hòm, lấy ra 2-3 bộ y phục, trang sức, đây đều là những món đồ quý giá nhất của nàng ấy. Là quà được ban thưởng khi mới vào phủ hầu hạ Đoạn Viên Viên. Có cả những món do chính tay Ninh Tuyên tặng. Lúc ấy, Đoạn Viên Viên suốt ngày nói với nàng ấy rằng biểu ca biểu muội thì không thể thành thân. Những món quà Ninh Tuyên tặng nàng đều cất vào một chỗ không đụng đến, khiến Thanh La và Tử Quyên mừng rỡ vô cùng. Chỉ là những món đồ đó cất đi cũng chẳng có dịp nào để mặc. Bởi vì y phục được may hơi nhỏ, dù cô nương dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn, mặc những bộ y phục này chắc chắn là vừa vặn. Dù mama về, uất ve bộ y phục, cuối cùng cũng cảm thấy hài lòng. Bà cũng là người biết cách trả ơn. Trước khi đi, bà bèn nói với Đoạn Viên Viên rằng bà không có ở đây, mấy nha hoàn còn lại đều vụng về, chi bằng gọi Thanh La quay lại hầu hạ nàng. Như vậy bà cũng yên tâm. Đây cũng không phải là lời nói dối. Ai là người thật lòng với Đoạn Viên Viên? Trong lòng bà vô cùng rõ ràng, đã bị phạt gần 2 tháng rồi, cũng đủ rồi đấy chứ. Đoạn Viên Viên cũng nhớ đến Thanh La. Mỗi tháng, Thanh La đều vào thăm nàng một lần, nhưng lại chưa từng mở lời xin quay lại. Không phải Thanh La không muốn quay lại, mà là không có ai cho nàng ấy bậc thang để bước xuống. Thêm vào đó, 2 tháng tự do tự tại bên ngoài khiến nàng ấy được nếm trải rất nhiều điều thú vị. Cả đời nàng chưa từng được đi đây đi đó bao giờ. Phụ nữ không thể tùy tiện ra ngoài một mình, nhưng nếu có nam nhân đi cùng thì lại là chuyện khác. Vượng Thanh rất biết ý, thường xuyên chủ động đề nghị đưa nàng ấy đi dạo chơi chùa chiền, ra ngoài quán xá ăn uống. Thanh La giữ tiền rất chặt. Vượng Thanh từng nếm trải mùi vị nghèo khổ nên rất sợ không có tiền, không có cuộc sống sung sướng. Bởi vậy, nàng ấy nói gì hắn ta đều nghe theo răm rắp. Khi Du Mama báo tin Đoạn Viên Viên mang thai, lúc ấy Thanh La còn ngây người chưa hiểu chuyện gì. Vượng Thanh ở nhà hầu hạ nàng ấy rửa chân, sau đó đưa tay định cởi y phục giúp nàng ấy. Cởi được một nửa thì Thanh La bỗng nhiên vùng dậy khỏi giường, đẩy Vượng Thanh ra, cười nói, bên ngoài có việc, ta phải ra ngoài một chuyến, chàng không cần đợi ta, ngủ trước đi. Nhìn bản thân đang trong trạng thái hưng phấn, Vượng Thanh bất lực, chỉ đành nhẫn nhịn. Hắn ta chạy ra ngoài tắm rửa cho tỉnh táo, lại nghe thấy tiếng Thanh La cười nói vui vẻ ở bên ngoài. Mấy hôm nữa ta lại đưa chàng về phủ bái kiến cô nương và cô gia. Nàng ấy vừa lật xem hoàng lịch xem ngày nào đẹp, vừa dặn dò, chàng phải biết điều đó. Mấy ngày nay ở nhà học thuộc hết những quy củ đi. Đến lúc đó đừng có làm mất mặt ta đấy. cái phủ đệ nguy nga tráng lệ, bước vào là khiến người ta hoa cả mắt kia sao? Vượng Thanh chạy ra ngoài, tự tay nhào bột mì, nặn bánh bao, sau đó cho thêm đường, dầu vào nồi, rồi nấu thêm một bát canh táo đỏ. Long nhãn, kỷ tử, ở quê hắn ta, long nhãn, táo đỏ là những thứ được xem như thuốc bổ. Vậy mà Thanh La lại vứt lăn lóc trong phòng, kêu hắn mang đi nấu ăn. Thật là xa xỉ. Buổi tối, Vượng Thanh ra sức hầu hạ Thanh La. Hắn rất sợ những ngày tháng tốt đẹp này sẽ tan biến như bong bóng xà phòng. Nếu như có một đứa con, có phải hắn sẽ trói chặt được Thanh La hay không? Cách chương.